Mà Thế Đại trở về. Chương 1789, cười em gái ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm theo dị độ không gian điểm bên trong khảo hạch sau khi kết thúc. Vừa sải bước ra liền đến nơi chôn xương trung tâm. Khi hắn vừa ra tới nhìn đến trước mắt tràng cảnh lúc, cũng không nhịn được sững sờ mấy giây. Nói tốt đáy biển đâu? Làm sao biến thành chiến trường? Còn có những người trước mắt này thế nào thấy có chút quen thuộc? Cái này mặc lấy phong cách cùng chỗ đứng hình thức, làm sao giống như vậy nanh sói chiến đoàn đâu? Ngay sau đó, Sở Hàm liền nhìn đến cách mình không xa tam chiến đội thành viên. Riêng là cao lớn Lý Tất Phong đứng ở trong đám người tương đương dễ thấy. Hắn trầm thấp đầu, một cái tay xoa xoa thái dương huyệt, sau đó liền dương mắt, nói, ta nói, hiện tại là cái tình huống như thế nào? Không ai trả lời hắn. Bốn phía hỗn loạn tưng bừng, thi sau còn đang gầm thét, số lớn zombie quần còn đang tấn công. Từng tầng đem Lưu Ngọc Định bọn người vây quanh. Che chở thi sau triển khai một trường giết chóc, mà bị khảo hạch vách đá bỗng nhiên xuất hiện làm bị thương thi về sau. Ngay sau đó đã đứng thẳng không đứng dậy thân thể, chỉ có thể bị động đợi tại nguyên chỗ chờ đợi chiến đấu kết thúc. Hoặc là cần càng nhiều tân nhân loại huyết nhục đến bổ sung năng lượng. Mà liền tại cái này đầy trời tiếng chém giết bên trong, nanh sói chiến đoàn toàn thể thành viên lại ngây ra như phỗng. An tĩnh đứng tại chỗ không nhúc nhích thật lâu. Quá đột ngột, không ai từng nghĩ tới hội vào lúc này bỗng nhiên chuyển hướng. Sở Hàm vậy mà xuất hiện. Trưởng quan, không biết người nào bỗng nhiên hô to một tiếng. Ngón tay bên cạnh to lớn thi sau. Đám đội trưởng đều bị giam cầm. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Hàm xuất hiện cũng là tràng chiến dịch này sau cùng ánh dạng đông. Cũng là nanh sói tất thắng lớn nhất át chủ bài. Mà Sở Hàm xuất hiện cũng là thiên quyết định. Có người lên tiếng, rất nhanh toàn bộ nanh sói chiến đoàn đều sống lên. Một đám người điên cuồng hướng nơi này chạy tới. Đồng thời vô số cái thanh âm còn đang không ngừng hò hét. Trưởng quan ngươi rốt cục đến ô ô ô, quảng cáo. Nhanh cứu đám đội trưởng A trưởng quan. Bọn họ bị thi sau khống chế. Còn đang hấp thụ năng lực. Trưởng quan, chúng ta chết thật nhiều người. Trưởng quan, ta đến báo cáo tình hình chiến đấu. Sở Hàm mặt trong nháy mắt tối đen. Nhìn trước mắt nháo nhác khắp nơi tràng cảnh. Nhất thời giận theo tâm lên. Hắn hét lớn một tiếng nói. Điều tra viên, tham mưu bộ, đến hai người. Vâng, đến. Hai người trong nháy mắt từ trong đám người chạy ra. Trên mặt mang theo khó có thể ức chế hưng phấn hướng về Sở Hàm chạy tới. Mà lúc này Sở Hàm cũng không có nhàn rỗi. Đang chờ đợi hai người này chạy tới gần bên trong giơ tay búa xuống. Một chảm mà ra, nhất thời, hoa, một tiếng, một đạo màu đen trăng lưỡi liềm xuất hiện. Mang theo khủng bố gió lốc hướng lấy trước mắt bổ ra trước mắt một con đường. Rầm rầm rầm, vô số zombie trong nháy mắt biến thành cho bụi. Đất địa mặt ngoài bày biện ra một đạo càng ngày càng sâu màu đen vết cát. Màu đen trăng lưỡi liềm một kích phá ra sau hướng lên thiên không. Người khác về đơn vị. Sở Hàm đứng trong nháy mắt bị trống rỗng một dải đất. Thanh âm mang theo nồng đậm khó chịu. Hắn mẹ đánh cho ta. Chấm, vâng, nanh sói chiến đoàn trong nháy mắt khí thế đại trấn. Phân tán uể oải mọi người lần nữa tụ tập. Bị zombie quần đánh tan tiểu đội một lần nữa tổ hợp mà thành. Bắt đầu từng bước phản kích. Lưu Ngọc Định kém chút lệ rơi đầy mặt. Chẳng qua là khi phía dưới hắn bị zombie quần vây công. Ốc còn không mang nổi mình ốc bên trong liền nói với Sở Hàm câu nói công phu đều không có. Lúc này điều tra viên cùng tham mưu bộ hai người đã đi tới Sở Hàm bên cạnh. Nhìn lấy bị trong nháy mắt trống rỗng sân bãi. Trên mặt đất những cái kia bị ngọn lửa màu đen thôn phệ lấy. Từ từ, thiêu đốt zombie thân thể. Hai người cũng không khỏi nuốt nước bọt. Nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt thì nhìn như đang nhìn thần. Sở Hàm vẫn như cũ là bộ kia khó chịu biểu lộ. Ngữ khí cũng không thế nào tốt. Nói chuyện a, thất thần muốn ăn đòn. Tham mưu bộ thành viên một cái giật mình. Vội vàng triệt để đồng dạng đem mắt xuống tình huống nói rõ ràng. Điều tra viên cũng tại gấp trong lúc cấp bách điều chỉnh tâm tính. Đem tình huống cụ thể báo cáo. Sở Hàm sau khi nghe xong hoa 5 giây thời gian tiêu hóa. Ngay sau đó liền vung lên tu la chiến phủ. Chỉ đối diện đầu kia cự đại tang thi. Cái đồ chơi này. Mấy cái kia kẻ ngốc ở nơi này. Đúng. Điều tra viên khẩn trương nói. Toàn bộ đều tại màu đen nổi mụt bên trong. Lúc này còn không biết như thế nào mới có thể cứu. Hắn nói còn chưa lên tiếng. Trước mắt liền bỗng nhiên xuất hiện khẽ cong màu đen trăng lưỡi liềm. Càng lúc càng lớn tản ra khủng bố thôn phệ khí tức. Hai người trợn mắt hốc mồm. Liền vội vàng lui về phía sau mấy bước. Chấn kinh một câu đều không nói ra. Sở Hàm đây là cái gì tình huống? Một lời không hợp thì đánh. Cứu cọng lông, mất mặt hay không? Sở Hàm chỉ để lại câu nói này. Ngay sau đó, oanh, to lớn màu đen trăng lưỡi liềm phóng lên tận trời. Đường kính hướng về phía trước phi tốc mà đi. Mục tiêu chính là thi sau. Mà đang nhanh chóng di động quá trình bên trong. Màu đen trăng lưỡi liềm còn đang không ngừng lớn mạnh. Cái kia màu đen thăm thẳm hỏa diễm tại mặt đất thậm chí trong không khí lan tràn. Những nơi đi qua tất cả zombie đều hủy hết. Có zombie quần phát hiện nơi này một màn. Gào thét lên vọt tới liền định đem tháng này răng ngăn cản. Lại không nghĩ rằng còn không có tới gần. Liền bị chung quanh khí lưu đè ép biến hình. Hoặc là trực tiếp bị nghiền ép vỡ nát thành cặn bã. Ngang, mấy cái đại hình phi hành zombie từ không trung nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Hướng về tháng này răng đánh tới. Lại tại một giây đồng hồ thời gian bên trong cả đám đều bị chẻ thành hai nửa. Máu tươi màu đen vương vãi xuống. Tựa như là xuống tới một trận mưa đen. Đệ nhị zombie quần tụ tập. Muốn dựa vào số lượng đem tháng này răng ngăn trở. Nhưng trong nháy mắt có một nửa bị oanh vỡ nát không nói. Còn để tháng này răng lần nữa lớn mạnh lớn gấp đôi. Quảng cáo. Còn lại đệ nhị zombie chim chạy tứ tán. Phàm là nhiễm phải một chút xíu ngọn lửa màu đen. Đều lập tức bị thôn phệ thiêu hủy. Nguyệt ảnh chạm thế như trẻ tre. Không thể ngăn cản. Nơi xa thi sau phát giác được nguy cơ. Liều mạng lớn tiếng chu lên. Càng ngày càng nhiều zombie quần từ bỏ công kích tụ tập đến đây. Muốn dựa vào số lượng ưu thế đem cái này khủng bố trăng lưỡi liềm ngăn trở. Bọn họ che già măng mọc liên tục không ngừng. Từng cái chết tại nguyệt ảnh chạm tiến lên trên đường. Bầy vẫy ra một đầu tràn đầy màu đen huyết nhục đường. Nanh sói chiến đoàn thành viên đã sớm kinh ngạc đến ngây người nói không ra lời. Riêng là tên kia điều tra viên cùng tham mưu bộ thành viên. Bọn họ tại nói ngắn gọn xoắn suýt thời gian dài như vậy về sau. Lại hoàn toàn không nghĩ tới Sở Hàm vừa đến. Thì cho bọn hắn trình diễn một trận cái gì gọi là thực lực nghiền ép. Lưu Ngọc Định hận không thể nện đất chu lên. Sở Hàm mạnh có chút không hợp với lẽ thường a, chỉ là rất nhanh. Tình thế liền lại một lần nữa xuất hiện chuyển hướng. Zombie quần số lượng không nhỏ. Đang toàn lực ứng phó ngăn cản thời điểm. Sẽ luôn để cho Nguyệt Ảnh Trảm năng lượng hao hết. Nguyệt Ảnh Trảm rốt cục tại đi qua hơn phân nửa lộ trình thời điểm bắt đầu tốc độ yếu bớt. Uy lực không lớn bằng lúc trước. Dập tắt zombie quần số lượng cũng tại từng bước giảm bớt. Rốt cục tại còn thừa lại 1/5 lộ trình thời điểm. Cái kia chỗ ngoặt to lớn màu đen trăng lưỡi liềm bắt đầu chống đỡ hết nổi. Đình trệ tại nguyên chỗ tiêu diệt tinh linh mấy cái zombie về sau. Lập tức tiêu tán ở trong không khí. Dường như có thể nghe được thi sau vui mừng tiếng cười. Cùng càng thêm càn rỡ gào thét. Ngay tại lúc này. Bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện tại thi hậu thân trước. Thân cao kém dường như một con thỏ cùng con voi đang nhìn nhau. Là Sở Hàm, chỉ gặp hắn tay cầm tu la chiến phủ. Ánh mắt vẫn là mang theo khó chịu. Bỗng nhiên mở miệng nói. Cười, soạt, lại là Nguyệt Ảnh Trảm. Càng lớn, càng nhanh, trong nháy mắt hình thành tựu tại thi hậu thân tiến. Cười em gái ngươi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.